Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, chương 291. Coi như ngươi sẽ không bán đáng yêu. Không phải là còn có con của ngươi sao? Bởi vì thật vất vả mới có thể hất ra hai người kia. Thời gian lại khẩn cấp, cho nên Tiểu Kiều không có nhiều muốn trực tiếp đem Tiểu Niệm mang đến. Trước khi tới xong quên hết rồi xem xét mặt của Cố Hành Thâm sẽ hay không hù đến Tiểu Niệm. Tiểu Kiều trong tối vui mừng. Cũng còn khá Cố Hành Thâm trước thời hạn phá hủy vải thưa. Cũng còn khá hắn hoàn toàn tốt rồi. Cũng còn khá Tiểu Niệm nhìn thấy vẫn là hắn đẹp trai nhất, anh tuấn nhất, tốt đẹp nhất một mặt. Hôm nay xảy ra rất nhiều không vui sự tình. Giờ phút này lại toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Chỉ còn lại cha con gặp nhau ôn hình cùng hạnh phúc. À, có lẽ vào giờ phút này không thể nghi ngờ là nói cho Cố Hành Thâm mình đã hồi phục thị lực thời cơ tốt nhất. Nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa rồi chính mình trắng trợn nhìn lấy người ta thay quần áo. Trời ạ, để cho nàng nói thế nào cửa ra mệt mỏi. Hắn sẽ không cho là nàng là cố ý trang mù chiếm hắn tiện nghi đi. Ho khan, vẫn là hơi hơi chậm lại điểm chờ hắn quên chuyện này nói sau đi. Cố Hành Thâm hiển nhiên phi thường kinh ngạc Tiểu Niệm lại có thể sẽ đi theo. Mãi đến cái đó mềm nhũn thân thể nho nhỏ nhào tới trước mặt hắn. Làm nũng muốn hắn ôm, hắn mới phản ứng được. Dùng kích động đến hơi có chút run rẩy hai tay đem tiểu tử ôm lên ôm vào trong ngực đáng yêu. Daddy ôm ấp hoài bão không có mommy mềm mại, nhưng là lại giống như một tòa mãi mãi cũng sẽ không sụp đổ pháo đài. Gánh chịu nước mắt của hắn cùng cười vui, sai lầm cùng tiến bộ, bi thương và hạnh phúc. Daddy, mommy không có lừa gạt Tiểu Niệm. Daddy thật không có bỏ lại Tiểu Niệm. Nhưng là Daddy ngươi tại sao phải ở nơi này không theo Tiểu Niệm cùng nhau đây? Phân biệt lâu như vậy rốt cuộc nhìn thấy Daddy rồi. Tiểu tử phi thường vui vẻ. Nhưng là trong lòng tự nhiên cũng là rất u oán. Cố Hành Thâm không có qua loa lấy lệ vậy. Không có tác dụng dỗ giọng nói của tiểu hài tử. Hoàn toàn dùng bình đẳng đối đãi đại nhân một dạng tư thái cùng hắn đối thoại. Tiểu Niệm, Daddy cũng rất muốn cùng ngươi còn có mommy ở chung một chỗ. Nhưng là, chuyện ắt phải làm, cho dù miễn cưỡng, cũng phải kiên trì hoàn thành. Bởi vì Daddy hiện tại có chuyện ắt phải làm, tạm thời không thể ngày ngày phụng bồi ngươi cùng mommy. Biết chưa? À, là mommy nói, nam nhân trách nhiệm đúng không? Mommy nói Tiểu Niệm trưởng thành cũng sẽ biến thành nam nhân. Cũng muốn cùng Daddy một dạng. Cố Hành Thâm nhìn Tiểu Kiều một cái, cười khẽ, đúng, Tiểu Niệm biết rồi, Daddy ngươi yên tâm, Tiểu Niệm sẽ chiếu cố tốt mommy đấy. Tiểu Niệm là nam tử hán, Tiểu Niệm biết nhẫn nại. Tiểu tử thề son thề sắt nói xong, lại ngập ngừng nói, nhưng là Tiểu Niệm vẫn sẽ rất nhớ Daddy, rất muốn thấy Daddy, làm sao bây giờ. Tiểu Kiều đau lòng an ủi, bảo bối. Chờ Daddy làm xong rất nhanh liền có thể giống như trước theo chúng ta ở chung một chỗ á. Có thật không Daddy? Lúc này, chờ ở bên ngoài phải có chút ít buồn chán Thẩm Nhạc Thiên đi vào. Nhìn thấy mặt của Cố Hành Thâm, Thẩm Nhạc Thiên giật mình. Lão đại, người, mặt của ngươi, mấy ngày nay bởi vì chuyện của công ty vội vàng bể đầu sứt chán. Cố Hành Thâm bên này đều là lãnh thấu phụ trách. Cho nên hắn căn bản không biết mặt của Cố Hành Thâm đã khôi phục sự tình. Giải phẫu rất thành công. Cố Hành Thâm mở miệng nói. Thẩm Nhạc Thiên vỗ ngực một cái. Thật đáng mừng. Quá tốt rồi. Như vậy ta cũng không cần lo lắng nữa. Lo lắng cái gì? Cố Hành Thâm hỏi. Thẩm Nhạc Thiên còn chưa kịp nói chuyện. Một bên Tiểu Niệm tay nhỏ chỉ một cái. Nhõng nhẽo mà bắt đầu tố cáo. Daddy Daddy. Cái này thúc thúc nói phải cho Tiểu Niệm tìm rất nhiều cha kế. Tìm rất nhiều vóc người đẹp cảm giác tốt miệng ngọt cha kế cho mommy. Ồ, Cố Hành Thâm chân mày khẽ nhíu một cái. Oan uổng a, ta quả thật là so với đậu Nga còn oan. Thẩm Nhạc Thiên gấp đến độ còn kém chỉ thiên thề. Ngược đậu đùng đùng đem chuyện xảy ra hôm nay toàn bộ đều nói một lần. Cố Hành Thâm lúc này mới sáng tỏ. Khó trách Tiểu Kiều có thể mang theo Tiểu Niệm cùng nhau qua tới nơi này. Nguyên lai đây chính là Tiểu Kiều nói đánh loạn kế hoạch người là Tiểu Niệm nguyên nhân. Tóm lại người trong lòng có quỷ là Tào Thụy Đức cái lão già đó. Hắc hắc, bất quá lão đại ngươi hoàn toàn không cần quan tâm rồi. Coi như là người mù cũng tuyệt đối sẽ chọn ngươi nha. Coi như ngươi sẽ không bán đáng yêu. Không phải là còn có con của ngươi sao? Tào Thụy Đức Chi Lưu đều là chút ít ngang ngược tàn ác. Để cho bọn họ giày vò tốt rồi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần hướng công ty như vậy vừa đứng. Bảo đảm hắn sợ đến hồn cũng bị mất làm sao còn dám đắc ý. Thẩm Nhạc Thiên Dương Dương đắc ý nói lấy. Cái này hình dung. Chẳng lẽ hắn là quỷ sao? Đáng sợ như thế. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại tất cả mọi người đều cho là Cố Hành Thâm chết rồi. Nếu là hắn đột nhiên như vậy vừa xuất hiện cũng không phải là liền cùng gặp quỷ không sai biệt lắm. Lúc này, điện thoại di động của Tiểu Kiều đột nhiên vang lên. Nghe cái đó tiếng chuông lập cho dù biết là ai đánh tới. Vì vậy sắc mặt của Tiểu Kiều liền lập tức trầm xuống. Là Lăng Hạo, đại khái là không tìm được Tiểu Niệm cho nên lại trở về tới rồi. Thẩm Nhạc Thiên, nói, Cố Hành Thâm vỗ vỗ đầu của nàng. Trở về đi, Tiểu Kiều cắn cắn môi. Thật vất vả mới gặp một lần. Cái gì cũng không kịp nói. Nhanh như vậy lại phải tách ra. Tiểu Niệm vẻ mặt rõ ràng có chút như đưa đám. Mami, muốn đi sao? Ta còn rất nhiều nói muốn cùng Daddy nói. Quả nhiên Tiểu Niệm cũng là cùng với nàng một dạng ý. Tưởng, Thẩm Nhạc Thiên thở dài. Lắc đầu đi ra ngoài để cho cả nhà bọn họ ba thanh cuối cùng lại nói chuyện một hồi. Bất quá không liên quan. Như vậy núp ở trong âm u không thể lộ ra ánh sáng thời gian rất nhanh thì sẽ kết thúc. Rất nhanh, Thẩm Nhạc Thiên đem Tiểu Kiều cùng Tiểu Niệm đưa đến trạm xe sau đó mới xuống xe rời đi. Tiểu Niệm bởi vì quá mệt mỏi cho nên nằm ở bả vai của mami ngủ thiếp đi. Tiểu Kiều ôm lấy hài tử hướng trên vai kéo kéo. Sau đó gọi đến điện thoại di động của Lăng Hạo. Mới vừa kết nối. Bên trong lập tức truyền tới Tạ Diễm thở hổn hển giống giận. Hiển nhiên là hắn trực tiếp đem điện thoại di động theo Lăng Hạo nơi đó giành được. Người đi đâu? Làm sao không nghe điện thoại? Tạ Diễm vỗ đầu che mặt địa chất hỏi. Xin chú ý ngữ khí của ngươi. Ta không phải là phạm nhân. Đi nơi nào yêu cầu trưng cầu đồng ý của ngươi sao? Giọng nói của Tiểu Kiều cũng không tốt lắm. Sau đó là Lăng Hạo đem điện thoại di động nhận lấy. Xin lỗi, Tạ Diễm quá xung động. Chúng ta chẳng qua là lo lắng an toàn của ngươi. Thật xin lỗi, hài tử chúng ta còn không có tìm được. Nếu như ngày mai không có tin tức nữa mà nói. Chỉ có thể nói cho lão bản. Giọng nói của Lăng Hạo rất trầm trọng. Hiển nhiên chuyện này bị Hoắc Ngạn Đông biết sau bọn họ trừng phạt sẽ không nhẹ. Hài tử ta mới vừa đã tìm được. Đang trên đường trở về. Tiểu Kiều phong khinh vân đạm mà trả lời. Lăng Hạo lập tức kinh ngạc nói. Cái gì? Tìm được. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại Thuận Suối Đường. À, Tiểu Kiều lời còn chưa dứt đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Ngươi, các ngươi là người nào? Ý thức được sự tình có cái gì không đúng? Trong điện thoại di động, Lăng Hạo lo lắng hỏi. Tiểu thư, thế nào? Người bên kia chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, điện thoại di động của Tiểu Kiều bị một cái màu đen dày da hung hăng dẫm đạp bể. Lăng Hạo cũng chỉ có thể nghe được một trận tí tách âm thanh. Mới vừa Tiểu Kiều đang gọi điện thoại. Đột nhiên có hai cái quần áo đen kính mác nam nhân đi tới bắt lấy cánh tay của nàng. Cố phu nhân, phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Các ngươi là người nào? Ngoặc kép, những thứ này ngươi chính là cùng ông chủ chúng ta nói đi. Chúng ta chẳng qua là lấy tiền tài người, thay người làm việc mà thôi. Hiện ở trong tay ôm lấy Tiểu Niệm, trên tay bọn họ có súng. Tiểu Kiều căn bản không có biện pháp hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cùng bọn họ lên xe. Vừa lên xe Tiểu Kiều liền thấy ngồi ở trong xe. Hướng nàng lộ ra thô bỉ nụ cười người đàn ông trung niên. Là hắn, Tào Thụy Đức. Nếu như là hắn, cái kia liền nói xuôi được. Bất quá thật là không có nghĩ đến hắn lại dám ban ngày ban mặt chói người. Cố phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền quên thanh âm của ta đi. Thật ra thì Tào Thụy Đức áp lực rất lớn. Bởi vì Thẩm Nhạc Thiên ngâm nữ kỹ thuật của người là quá rõ ràng. Nếu như là từ hướng này đột phá, chính hắn nhất định là không cần nói. Trẻ lại mấy mươi tuổi cũng vô dụng. Hắn cũng căn bản không nắm chắc có thể trong thời gian ngắn tìm được người vượt qua Thẩm Nhạc Thiên. Đem nữ nhân kia giải quyết. Cho nên, chỉ còn lại có uy hiếp đe dọa cái này mặc dù không có kỹ thuật hàm lượng lại trực tiếp nhất biện. Pháp hữu hiệu, người muốn làm cái gì? Hẹp hòi khiếp khiếp hỏi. Tiểu Kiều nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi liền biết mục đích của hắn rồi. Sở dĩ muốn uổng công vô ích hỏi một lần dĩ nhiên là vì kéo dài thời gian. Lăng Hạo đã biết nàng xảy ra chuyện, cũng biết nàng ở địa phương nào, hẳn là rất nhanh liền sẽ chạy tới. Ta cũng không có ý gì khác, ta là công ty nguyên lão rồi. Nhìn lấy công ty từng bước một lớn mạnh đi tới hôm nay, dĩ nhiên là không hy vọng hắn bị một ít mưu mô bất lương người phá hủy. Cho nên, ta hy vọng cố phu nhân ngươi có thể cùng ta hợp tác. Tào Thụy Đức một bộ đạo mạo nghiêm trang mặt, nhọn. Tiểu Kiều ôm sát trong ngực Tiểu Niệm. Tiểu tử bởi vì mới vừa rồi ồn ào tựa hồ có chút tỉnh lại dấu hiệu. Tiểu Kiều vội vàng vỗ phía sau lưng của hắn dụ dỗ hắn ngủ. Sau đó mới dành ra không tới. Làm ra một bộ nghiêm túc vẻ suy tư. Ta chỉ là một cái nữ nhân. Không hiểu về buôn bán đồ vật. Không quá rõ người nói cái gì ý tứ. Người có thể nói cụ thể một chút sao? Tào Thụy Đức nhìn thấy có triển vọng lập tức hưng phấn không dứt. Đó là dĩ nhiên, Tào Thụy Đức tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình bây giờ bắt cóc liên hệ thế nào với. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tiếp theo lại bị đen ăn đen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.